Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, Thần Niệm Không Gian. Thôi diễn chiến đấu, phi tốc trưởng thành, xương cốt quả thực là cứng rắn. Nhưng cái này từ trên cao rơi xuống, xương thân thể chi trước lại không đủ căng đầy. Vẫn là thiếu khuyết thời gian rèn luyện. Nhìn, thấy một màn này, Vương Triệt ngược lại không cảm thấy nhiều kỳ quái. Tiểu Khô Lâu từng cái bộ vị, tuy là tiến giai, nhưng rõ ràng lực khống chế thấp. Hơn nữa còn không rèn luyện tốt. Nó rốt cuộc vừa mới xuất sinh một tháng. Chỉ sợ ngay cả mình chi trước thân thể đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tốt. Hiện tại thân thể liền lần nữa lại tiến giai. Đoán chừng nó sinh trước cũng sẽ không nghĩ tới. Xuất sinh liền có được khoa trương như vậy tài nguyên. Vương Triệt lắc đầu, đi qua đem Tiểu Khô Lâu thân thể tiếp hảo. Huỳnh Mộng Linh bay xuống tới. Có chút hốt hoảng vờn quanh lấy Tiểu Khô Lâu. Nó không rõ lắm vừa rồi tinh thần lực khống chế thật tốt. Làm sao ngũ đệ liền rơi xuống. Qua một hồi lâu, phát hiện Tiểu Khô Lâu không có vấn đề về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Triệt đơn giản cùng Huỳnh Mộng Linh giảng thuật một chút Tiểu Khô Lâu tình huống. Ô a, Huỳnh Mộng Linh sau khi nghe xong bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Người nói, người muốn dùng ngươi ngũ đệ đến thí nghiệm một chút ngươi hồn kỹ. Ui ui ui, vừa mới gặp mặt, ngươi liền muốn hãm hại ngươi ngũ đệ sao? Vương Triệt im lặng nói. Huỳnh Mộng Linh hồn kỹ. Cho tới nay, dùng nhiều nhất là tinh thần cảm giác cùng huyễn linh chúc phúc. Tinh thần cảm giác đồng dạng dùng cho cảm giác hồn thú. Cảm giác có thể lượng biến hóa. Từ đó tìm kiếm đến từng cái tài nguyên. Huyễn linh chúc phúc thì có thể gây cho cái khác hồn thú. Để bọn chúng trợ giúp tìm kiếm tài nguyên. Tìm kiếm hoàn cảnh lúc gặp được càng nhiều sự tình tốt. Còn lại, liền là niệm động lực cùng không gian xuyên qua. Cái trước đồng dạng dùng cho đơn giản một chút sự vật. Cái sau là xuyên qua mặc ngọc tinh các mặt đất vực. Vừa đi vừa về tuần sát căn bản. Không phải muốn chạy một chuyến mặc ngọc tinh. Tuần sát một chuyến, cũng không phải ngắn ngủi mấy tháng liền có thể hoàn thành. Tinh thần vầng sáng bình thường sử dụng. Rèn luyện tiến lên cũng là một loại phụ trợ hồn kỹ. Có thể trợ giúp hồn thú đề cao năng lực học tập. Hắn bản chất là một loại tinh thần mô phỏng, đồng thời để Huỳnh Mộng Linh mình cũng có thể mô phỏng học tập cái khác loại hình hồn kỹ. Nhưng loại này mô phỏng là một loại biểu hiện mô phỏng ra thực tế uy năng, nhưng lại không có thực tế hiệu quả. Rốt cuộc, Huỳnh Mộng Linh trong cơ thể không có cái khác thuộc hệ năng lượng, không giống với tiểu mao trùng, rèn luyện tiến lên chiêu này, tác dụng tại cái khác hồn thú thời điểm. Lại có thể để Huỳnh Mộng Linh đem mình học được những này cái khác thuộc hệ hồn kỹ truyền thụ cho. Cái khác hồn thú, tỉ như, chi tiền quán ma ma cổ mông cùng thần quang kình thời điểm chiến đấu. Huỳnh Mộng Linh học được lĩnh ngộ không ít cái khác hồn kỹ. Thế là, thông qua rèn luyện tiến lên chiêu này, Huỳnh Mộng Linh có thể đem chiêu này truyền thụ cho cái khác hồn thú. Điều kiện tiên quyết là trao tặng hồn thú, có thi triển năng lực. Bất quá những này, đều là Huỳnh Mộng Linh ngàn năm hồn kỹ, phụ trợ năng lực đáng sợ nhất tuyệt. Nhưng trên thực tế, Huỳnh Mộng Linh không có quá mạnh tiến công tính. Cái này cùng thiên tính của nó có quan hệ. Bản thân nó liền không am hiểu chiến đấu. Giống như là lĩnh ngộ không gian xuyên qua, cũng là vì tránh đi cái khác hồn thú, mà tới được vạn năm hồn kỹ. Vậy thì càng đặc thù, Huỳnh Mộng Linh hiện tại có hơn 2 vạn năm tu vi. Tinh thần lực dị thường khổng lồ. Nó vạn năm hồn kỹ. Nó mình đã học xong. Ngoại trừ biến hóa ngàn vạn chiêu này. Còn lại 2 chiêu còn chưa từng thí nghiệm qua. Hắn bên trong một nguyên nhân chính là. Nó cái này 2 chiêu vạn năm hồn kỹ. Đều phi thường đặc thù. Đặc thù nhất 1 chiêu. Thần niệm không gian. Đây không phải không gian hồn hệ. Mà là một loại đặc biệt tinh thần hồn kỹ. Thần niệm không gian. Huỳnh Mộng Linh sáng tạo một cái từ tinh thần lực cấu trúc không gian. Tại không gian bên trong để vào bất kỳ cái gì sự vật. Huỳnh Mộng Linh đều có thể dùng tinh thần lực tiến hành thôi diễn mô phỏng. Chiêu này rất có ý tứ. bởi vì chiêu này nhưng thật ra là cùng nó mất đi năng lực. Dự báo phúc họa có quan hệ. Một cái khác ách dụ huyễn linh dự báo tương lai năng lực. Có thể trực tiếp dự báo đến tương lai kết quả cùng tốt xấu. Nhưng Huỳnh Mộng Linh không có loại năng lực này. Mà thần niệm không gian. Không cách nào dự báo đến tương lai. Lại có thể thôi diễn đi ra trình. Năng lực mất đi. Liên đới lấy hồn kỹ cũng phát sinh cải biến. Cho nên cho tới bây giờ. Huỳnh Mộng Linh đối một chiêu này hồn kỹ. Có chút mơ hồ. Mà lại. Nó còn không dám tùy tiện sử dụng. Thần niệm không gian một chiêu này. Một khi bắt đầu mô phỏng thôi diễn. Như vậy hắn bên trong sự vật sẽ tiếp nhận thôi diễn quá trình bên trong tổn thương. Có nhất định tính nguy hiểm. Vương Triệt trầm ngâm. Một chiêu này kỳ thật nhìn như không có tác dụng gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Lại rất có quỷ dị. Thôi diễn vạn sự vạn vật. Làm tu tiên giả. Cũng phải cần phi thường đáng sợ thần thức. Cùng cực kỳ đặc thù thần thông mới có thể làm đến. Chớ nói chi là còn không đến mức sự vật. Dùng tiểu khô lâu đến nếm thử. Đối với nó tới nói. Nó có thể sống lại. Xác thực không có gì ảnh hưởng. Vương Triệt trầm ngâm nói. Nhưng liền lấy tiểu khô lâu hiện tại linh trí. Đối ngươi chiêu này hẳn là không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với nó có lẽ có ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Oa oa. Huỳnh Mộng Linh đuổi vội vàng gật đầu. Vương Triệt đi đến tiểu khô lâu bên người. Cùng nó giao lưu một trận. Nói cho nó biết. Muốn tiến hành một vòng mới tu luyện. A a a. Tiểu khô lâu kêu to lên. Nghe được tu luyện hai chữ. Nó không chút do dự tiếp nhận. Được. Kia đến thử một chút đi. Vương Triệt nói. Nguyên Thủy Thiên Công bên trong cũng có cùng loại với thần thông. Cái kia có thể trực tiếp thôi diễn thế giới tiến trình. Văn minh hướng đi, bất quá cái kia điều kiện tiên quyết là cần tu luyện ra nguyên thủy thánh hồn mới được. Mà lại loại năng lực kia, tương đối mà nói liền muốn càng biến thái. Tỉ như phổ thông sinh mệnh, Vương Triệt chỉ cần nhìn một chút, liền có thể trực tiếp xem thấu cái sau kiếp trước kiếp này. Có thể chính xác đến đối phương ở đâu một giây tử vong đều được. Nhìn một con hồn thú, liền có thể biết đối phương khi nào sinh ra. Kinh lịch cái gì, tương lai sẽ như thế nào các loại, phi thường biến thái, so sánh hắn nhỏ yếu sinh mệnh, trên cơ bản liền là giảm chiều không gian đả kích, cho nên, đối chiêu này có sự hiểu biết nhất định, coi như đợi lát nữa gây ra rủi ro, Vương Triệt cũng có thể trước tiên ra tay ngăn lại, Huỳnh Mộng Linh lập tức gật gật đầu, hai con người bắt đầu đối tiểu khô lâu lóe ánh sáng. Vương Triệt thần thức bám vào tại Huỳnh Mộng Linh trên thân. Cảm giác người nó lúc này thi triển thần niệm không gian. Tiểu khô lâu thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy không gian bốn phía. Lập tức phát sinh cải biến. Sau đó, tiếp tục, Vương Triệt nói. Oa oa, Huỳnh Mộng Linh lắc lắc cái đuôi. Biểu thị mình không biết nên làm gì bây giờ. Thần niệm không gian thả ra trong nháy mắt. Cần phóng ra lấy đối hắn tiến hành tinh thần lực khung. Từ đó thôi diễn hắn bên trong sự vật. Nhưng tiểu khô lâu là sinh mệnh thể. Không phải phổ thông sự vật. Nên như thế nào khung? Nó không biết nên làm thế nào. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Thần niệm không gian loại năng lực này. Kỳ thật hẳn là từ phổ thông sự vật đến tiến hành huấn luyện. Lại đến sinh mạng thể có một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Chẳng qua hiện nay có mình đem khống. Để Huỳnh Mộng Linh nhanh chóng nắm giữ chính nó chiêu này kiểu dáng mới hồn kỹ. Không là vấn đề. Ta tới nói. Người tới làm. Vì nó khung hoàn cảnh thế giới. Thần ma mộ địa. Hắn hoàn cảnh như sau. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Tiểu khô lâu thân thể nghiêm nghị chấn động. Chỉ cảm thấy mình đầu óc bên trong. Bắt đầu xuất hiện từng màn tin tức. Ngươi là một con tiểu khô lâu. Ngươi từ một chỗ mộ địa bên trong bò lên ra. Nhưng ngươi không biết ngươi là ai. Ngươi đối thế giới cảm thấy mờ mịt. Ngươi ra đời. Nhìn xem bốn phía. Bốn phía là mộ địa. Vô số mộ địa. Nhiều đến đếm mãi không hết. Tiểu khô lâu nhìn bốn phía. Ánh mắt có chút mờ mịt. Sau đó bắt đầu đi về phía trước. Ngươi bắt đầu bản năng đi về phía trước. Nhưng đi không bao lâu. Ngươi liền gặp một con so siêu cấp lớn khô lâu. Lớn khô lâu hướng ngươi lao đến. Một bàn tay đem ngươi đập nát. Ngươi chết ngươi sống 5 giây. Thôi diễn kết thúc. Tiểu Khô Lâu bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn bốn phía. Phảng phất con kia lớn khô lâu thân ảnh còn tại đầu óc bên trong. Nhất là kia rơi xuống to lớn bàn tay. Cho nó mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Ô a, Huỳnh Mộng Linh nghiêng đầu nhìn xem Vương Triệt. Cái này kết thúc. Lấy nó hiện tại sức chiến đấu cùng linh trí mà nói. Tại thần ma mộ địa bên trong. Tùy tiện gặp được một con cấp thấp nhất tử linh sinh vật. Đều có thể đem nó chụp chết. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Loại này mô phỏng thôi diễn. Đối với nó tới nói. Có chút hơi cao cấp một điểm. Ô a, Huỳnh Mộng Linh cảm giác phi thường có ý tứ. Nó không nghĩ tới mình thần niệm không gian còn có thể chơi như vậy. Nó vừa rồi lấy tinh thần lực mô phỏng ra Vương Triệt miêu tả con kia lớn khô lâu. Để ở vào thần niệm không gian ngũ đệ. 10 phần rõ ràng cảm giác được. A a a. Tiểu Khô Lâu hướng phía Vương Triệt tức giận kêu vài tiếng. Ta còn muốn đến. Nó có chút không phục. Ta rõ ràng mạnh lên. Làm sao một bàn tay liền bị giống như ta ra hỏa. Cho đập nát nữa nha. Không nên. Vương Triệt cười cười. Nhìn xem Huỳnh Mộng Linh nói. Vậy liền tiếp tục đi. Huỳnh Mộng Linh giống như là đạt được vừa cầm tới món đồ chơi mới tiểu hai. Tử đồng dạng. Tràn đầy phấn khởi lại lần nữa thi triển thần niệm không gian. Dựa theo Vương Triệt nói tới đến khung thế giới. Tiểu Khô Lâu tinh thần chấn động. Chỉ thấy không gian bốn phía lại lần nữa phát sinh biến hóa. Phảng phất rời đi cái kia băng thiên tuyết địa thế giới. Đi tới một chỗ lờ mờ không ngày nào. Hoang vu quỷ quyệt. Vô biên vô tận mộ địa. Khí tức ngột ngạt. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tin tức cũng không ngừng tràn vào Tiểu Khô Lâu đầu óc bên trong. Người từ mộ địa bên trong bò lên ra. 10 phần phẫn nộ muốn đi tìm cái gì báo thù. Người liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền thấy người muốn báo thù đối tượng. Một con hình thể to lớn vô cùng khô lâu. Người xông tới. Nó một bàn tay liền chụp tới. Người hình như có sở liệu. Người tránh ra. Tránh ra về sau. Ngươi một quyền hướng phía xương đùi của nó đánh qua. Tay ngươi xương vỡ rách ra. Tại ngươi ngây người thời khắc. Nó một bàn tay phản đập tới. Ngươi chết. Ngươi tổng cộng sống 7 giây. Thôi diễn kết thúc. Tiểu Khô Lâu. Thần niệm không gian biến mất. Nó. Rất là mờ mịt. Liền nhiều giữ vững được 2 giây sao. Ô a. Huỳnh Mộng Linh nhìn xem Tiểu Khô Lâu. Ánh mắt có chút thương tiếc. Ta khế hồn sư quá xấu rồi. Một chút liền thiết trí cao như vậy cường độ thế giới tinh thần. Ai mà chịu đựng được. Đương nhiên, nó hiện tại biết Vương Triệt ý nghĩ. Muốn dùng thần niệm không gian. Đến rèn luyện một chút Tiểu Khô Lâu thực tế năng lực chiến đấu. Lấy rèn luyện Tiểu Khô Lâu cường độ thân thể. Nhưng là không phải cũng quá khó khăn một điểm. Huỳnh Mộng Linh nhìn về phía Vương Triệt. Ô a kêu hai tiếng. Phải không ta cho nó thay cái đơn giản một điểm a? Tỷ như, đánh một chút lục mao trùng cái gì? Đi, Vương Triệt gật gật đầu. Đưa ngươi đại ca tình huống. Mô phỏng ra 1/10. Để nó thể nghiệm một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Huỳnh Mộng Linh, có phải hay không có chút quá cẩu? A, Tiểu Khô Lâu hướng phía Vương Triệt kêu to lên. Ta còn muốn đến. Cấp trên đây là... Loại này chiến đấu cực kỳ chân thực. Không có cách. Mặc Ngọc Tinh không có cái khác hồn sủng. Muốn thông qua chiến đấu gia tốc thân thể rèn luyện. Không có những điều kiện khác. Mà Huỳnh Mộng Linh chiêu này thần niệm không gian phối hợp Vương Triệt phụ trợ. Có thể làm được. Huỳnh Mộng Linh có điều kiện. Vương Triệt có kinh lịch. Thần niệm không gian. Lại lần nữa mở ra. Tiểu Khô Lâu trong mắt mờ mịt lập tức biến mất. Trở nên vô cùng nghiêm túc. Lần thứ ba, nó đã có chút thích ứng. Người từ mộ địa bên trong bò lên ra. Không chút do dự, quay đầu liền chạy. Hiển nhiên, lần này Tiểu Khô Lâu hoàn toàn không muốn cùng con kia lớn khô lâu cứng đối cứng. Không chạy bao lâu, người thấy được một thứ từ trên mặt đất bò dậy màu xanh lá sâu gióm. Nó so người còn nhỏ. Người trong lòng không hiểu có chút vui vẻ. Người không nói hai lời. Xông đi lên. Muốn biểu hiện ra thực lực của mình. Khi người tiếp cận nó trong nháy mắt. Nó bãi xuống đuôi. đập nện ở trên thân thể ngươi. Ngươi chia 5 xẻ 7. Ngươi chết. Ngươi sống 4 giây. Mô phỏng kết thúc. Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt mờ mịt phảng phất có thể che đậy bầu trời. Vì cái gì? Vì cái gì kia con sâu gióm đều lợi hại như vậy? Chẳng lẽ, ta chỉ có thể sống vài giây đồng hồ sao? Tiểu Khô Lâu tại thời khắc này, có chút hoài nghi mình có phải hay không một cái phế vật. Ô a tương đương, Huỳnh Mộng Linh bất đắc dĩ buông tay. Đại ca thực lực, nó còn chưa ra đời liền là biết một hai. Là thời điểm đi giáo dục nó. Vương Triệt đi qua, ân cần dạy bảo nói. Người đã quên, người chính mình thân thể năng lực. A, Tiểu Khô Lâu nghiêng đầu. Thân thể của ngươi, một khi sau khi vỡ vụn, là sẽ tự động hấp thu năng lực. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể lập tức liền bị xử lý. Đồng thời, thân thể của ngươi có thể thích ứng công kích của đối phương. Thật tốt lợi dụng hai điểm này, ngươi liền có thể đi càng dài. Nhiều suy tư hơn, chớ lỗ mãng. Vương Triệt dạy bảo để Tiểu Khô Lâu lâm vào trầm tư. Quả nhiên, loại này dạy bảo hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cũng không lâu lắm, Tiểu Khô Lâu lại lần nữa nghĩ Vương Triệt yêu cầu. Lại đến, mặc dù mỗi lần bị xử lý, nó đều vỡ vụn, nhưng nó không có cảm giác đau. Cho nên không quan trọng, người từ phần mộ bên trong bò lên. Người bắt đầu ở mình mộ địa sử dụng ra tìm kiếm. Người ngạc nhiên phát hiện, tại ngươi mộ địa chung quanh, có một chuôi đoàn kiếm cùng rất nhiều đen nhánh cành. Ngươi dùng cành đem mình quấn quanh, xung làm giá gỗ, dùng trường kiếm xem như vũ khí ngươi đổi một cái phương hướng tiến lên. Ngươi phát hiện một con lớn hơn ngươi một điểm, có được hai con sọ não khô lâu tiểu cầu. Ngươi cân nhắc một chút, cầm trong tay vết dỉ loang lổ trường kiếm vọt tới. Thần niệm không gian bên trong, Vương Triệt cùng Huỳnh Mộng Linh nhìn xem một màn này. Tiểu Khô Lâu cùng con kia khô lâu tiểu cầu rất nhanh liền chiến đấu. Quá trình chiến đấu không dài, Tiểu Khô Lâu thắng, nó bay một đầu cánh tay, một cái chân giá phải trả thắng, bởi vì có những cái kia cành xem như giảm sóc, khiến cho con kia khô lâu tiểu cầu không có một chút đưa nó cho cắn nát. Ngươi thắng, ngươi cảm giác mình giống như minh bạch cái gì? Tĩnh dưỡng một hồi, ngươi đi tới con kia khô lâu tiểu cầu bên người, ngươi phá toái thân thể, bắt đầu hấp thu con kia khô lâu tiểu cầu thân thể. Ngươi khôi phục, hưng phấn ngươi, cảm giác mình mạnh lên không ít. Ngươi bắt đầu tiếp tục bốn phía thăm dò. Đi không bao lâu, ngươi phát hiện có cái gì đang ngó chừng ngươi. Ngươi không để ý, nhưng mà, không bao lâu, ngươi ý thức tối đen. Mơ hồ chỉ có thấy được một con lao xuống mà đến bóng đen. Ngươi chết, ngươi sống 300 giây. Mô phỏng kết thúc, Tiểu Khô Lâu đầu tiên là có chút hưng phấn kêu lên. Lại có chút thất lạc, ta lần này thế mà sống lâu như vậy, quả nhiên là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Vương Triệt cảm thán nói, rốt cuộc vừa ra đời không lâu, chấm ngoặc kép, bất quá, có một lần chiến đấu kinh lịch, Tiểu Khô Lâu đối thân thể của mình trưởng khống hơi có chút cảm giác. Tiến bộ còn là rất lớn, kỳ thật thân thể của nó cùng thiên phú chiến đấu đều rất mạnh, chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm, đây thật là nó cần có. Kinh nghiệm chiến đấu, Tiểu Khô Lâu quơ hai tay của mình, ta còn muốn tiếp tục. Mặc Ngọc Tinh, không có đồng loại, cũng không có hồn sủng, nhưng, dùng loại phương thức này, có thể để cho nó cấp tốc trưởng thành. Chủ yếu nhất là, thần niệm không gian không thế nào tiêu hao thời gian. Kinh lịch một lần, lấy Tiểu Khô Lâu hiện tại trình độ, nhìn như mấy trăm giây, khả năng liền là mấy cái chớp mắt sự tình. Nhưng tiến bộ lại rất lớn. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Tiểu Khô Lâu chăm chỉ không ngừng tại thần niệm không gian bên trong mô phỏng thôi diễn chiến đấu trên 1000 lần, đem Huỳnh Mộng Linh tinh thần lực trực tiếp ép khô. Nó rốt cục đánh qua kia con sâu gióm, đồng thời đối với mình hiện giai đoạn thân thể làm được cực hạn vận dụng cùng hoàn mỹ trưởng khống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.